Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, tôn tử ngươi không biết nói tiếng người A. Cách đó không xa, song song hai chiếc xe điện chậm rãi lái tới. Loại này xe điện theo sân đánh gôn loại kia xe rất lợi hại tương tự. Phía trước trên chiếc xe kia, ngồi một cái chừng 40 tuổi trung niên nam tử, lái xe ăn mặc mã tràng chế phục. Mà phía sau chiếc kia trên xe chạy bằng bình điện, ngồi lại là hai cái tóc vàng mắt xanh lệch ra quả nhân. Một nam một nữ, nam cái kia một thân kỵ sĩ phục, vừa nhìn liền biết cái kia chính là cái gọi là thế giới quán quân. Từ Phượng Dương đi chậm chậm tiến ra đón, cười theo nói, Ngô chủ nhiệm, thật có lỗi thật có lỗi. Còn thừa lại một cái hội viên, người này tương đương không phối hợp, chúng ta chính tại xử lý. Còn mời Ngô chủ nhiệm cùng ngoại tân chờ một lát, rất nhanh liền có thể xử lý tốt. Từ thông chi các ngươi đến bây giờ, đã trọn vẹn 40 phút thời gian. Các ngươi làm sao còn chưa chuẩn bị xong? Lần này Joseph đến chúng ta nơi này, không riêng gì muốn mượn dùng chúng ta chàng quán tiến hành phong bế thức huấn luyện. Còn chịu chỉ đạo chúng ta trong tỉnh vận động viên chức trách. Không cho Joseph huấn luyện tốt, hắn chỉ đạo liền sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Đến lúc đó các ngươi gánh chịu trách a. Từ Phượng Dương âm thầm bĩu môi. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó đánh với ta cái gì giọng quan. Ngươi bất quá chỉ là cái phó khoa cấp khoa viên mà thôi. Cái này Joseph đến từ sau ngươi đi theo chạy trước chạy gót tôn tử giống như. Đến ta nơi này ngươi bày lên phổ đến. Bảo ngươi một tiếng chủ nhiệm là nể mặt ngươi. Cái này nếu không phải thể ủy trực tiếp giao chờ đợi nhiệm vụ. Ngươi nhìn lão tử có thể hay không để ý đến ngươi một chút. Khả năng cũng nhìn ra từ Phượng Dương sắc mặt không đúng. Vị này cái gọi là Ngô chủ nhiệm kỳ thực cũng minh bạch. Hắn lần này chẳng qua là dắt ra hổ làm cờ lớn. Trên thực tế, từ Phượng Dương thật đúng là không phải hắn có thể đến kêu đi hết. Thế là, chậm dần ngữ điệu. Ngô chủ nhiệm còn nói, từ tổng A, cái này dù sao cũng là liên quan đến quốc thể sự tình. Không thể để cho ngoại tân chế diễu A, ta vừa rồi cũng là sốt ruột một chút. Người bỏ qua cho, tất cả mọi người là vì công tác. Nghe lời này, từ Phượng Dương tâm lý mới thoải mái một chút. Trong lòng tự nhủ lão tử đây chính là thụ thanh nẹp khí. Bên kia họ Thạch tiểu tử quá không nể mặt mũi. Bên này ngươi còn muốn ép ta. Ta minh bạch ta minh bạch. Ta cái này đi xử lý. Nói chuyện công phu. Này hai chiếc xe điện cũng liền đến Uông tổng bọn người trước mặt. Ngô chủ nhiệm chỉ là một cái phụ trách lần này nhiệm vụ tiếp đãi phó khoa cấp khoa viên. Cũng không nhận ra Uông tổng bọn người. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra đây là hội viên mà. Không phải nơi này huấn luyện viên. Uông tổng bọn người trên thân loại kia sống an nhàn sung sướng quen đặc chất hết sức rõ ràng. Từ tổng A, người không phải nói chỉ có một người A. Mấy vị này chỉ sợ đều là các ngươi hội viên A. Joseph huấn luyện là muốn giữ bí mật. Tuyệt đối không thể để cho ngoại giới biết. Ta biết, có ít người nghe nói là thế giới quán quân. Liền muốn nhìn một chút. Thế nhưng là, bọn họ muốn nhìn có thể tới cửa chờ lấy A. Chấm ngoặc kép, Uông tổng nghe xong liền giận, trực tiếp chỉ cái kia Ngô chủ nhiệm nói, người nói cái gì đó, ta muốn nhìn hắn, từ tổng, đây là cái thứ gì, chạy đến trước mặt ta đến khoa tay múa chân, được, cũng không cần nhìn người khác, chính ta cũng không đi, giải thích, hắn cũng quay người lại lần nữa đeo lên bao tay, hướng phía ngựa mình đi qua. Chu tổng cùng Mạnh tổng cũng là thật sâu nhìn Ngô chủ nhiệm liếc một chút. Lắc đầu, 10 phần khinh thường quay người đi ra. Phương hướng đều là riêng phần mình mã thất. Rất lợi hại hiển nhiên. Vừa rồi từ Phượng Dương làm việc. Xem như bị cái này đồ ngốc Ngô chủ nhiệm một câu cho hủy. Từ Phượng Dương nhất thời liền gấp. Uông tổng, Chu tổng, Mạnh tổng, ngài ba vị có thể đừng làm khó dễ ta à? Chúng ta không phải mới vừa nói hảo hảo a. Chu tổng quay đầu lại, cười nói một câu, cái kia là thể ủy người a. Người để hắn hỏi một chút thể ủy lão Trịnh. Ta Chu Bình Lương có thể hay không không có điều sự đi xem một cái gì thế giới quán quân? Vẫn là cái thuật cưỡi ngựa quán quân. Cưỡi con ngựa nhảy tới nhảy lui nhìn rất đẹp à. Giải thích, chở mình lên ngựa, giơ roi mà đi. Từ Phượng Dương mặt đều lục. Hắn đi đến ngây ra như phỗng Ngô chủ nhiệm bên người. Lắc đầu, kỳ thực Ngô chủ nhiệm lúc này đã ngốc. Lại như thế nào? Chu Bình Lương cái tên này hắn vẫn là nghe nói qua. Đó cũng là thân gia mười mấy cái ức địa xí nghiệp gia à. Mà lại cũng là làm vận động thiết bị sinh ý. Theo tỉnh thể ủy quan hệ phi thường tốt. Gâu quyền, Chu Bình Lương, Mạnh Phổ Biến Hỗ. Ta ban đầu nói với bọn họ hảo hảo. Bọn họ cũng nể tình. Chỉ còn lại có bên kia cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ba người bọn họ nói chỉ cần tiểu tử kia ra ngoài. Bọn họ liền rời đi. Thế nhưng là Ngô chủ nhiệm. Ai? Chấm ngoặc kép. Ngô chủ nhiệm nghe xong. Nhất thời đem lửa giận tất cả đều vung hướng nơi xa theo dắt ngựa đi rong giống như thạch lỗi trên. Thân, đó là cái gì người? Các ngươi là thế nào làm việc? Sao có thể để loại người này ở chỗ này đổ thừa không đi? Các ngươi bảo an nhân viên đâu? Từ Phượng Dương cũng là nổi giận trong bụng. Nói ra, vừa rồi ta muốn cho bảo an đem hắn cưỡng ép mang đi ra ngoài. Thế nhưng là hắn thân thủ rất tốt. Mấy cái bảo an căn gần không hắn thân thể. Chính ta tự thân lên qua. Còn bị hắn đánh. Chấm ngoặc kép. Hồ nháo. Đơn giản cũng là hồ nháo. Đây là mục vô pháp kỷ. Đây là. Chấm ngoặc kép. Ngô chủ nhiệm nổi trận lôi đình. Các ngươi không biết báo động à. Đối phó loại này vô lại. Nên để cảnh sát đến xử lý. Từ Phượng Dương sắc mặt cổ quái nói. Ngô chủ nhiệm ngài khẳng định muốn báo động. Cảnh sát đến, hôm nay lần này buổi trưa chỉ sợ cũng triệt để ngâm nước nóng. Ngô chủ nhiệm bị nghẹn nói không ra. Lời, hắn quay đầu nhìn xem Joseph. Joseph trên mặt đã lộ ra tương đương bất mãn thần sắc. Ngô chủ nhiệm chỉ thạch lỗi phương hướng. La lớn, cái kia, ngươi tới đây cho ta. Ta là thể ủy Ngô chủ nhiệm. Ngươi biết hay không đến cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng. Người ta là ngoại tân, vẫn là thế giới quán quân. Thạch lỗi nghe xong, để, ban đầu cách cũng không tính quá xa. Liền cưỡi ngựa nhanh nhẹn thông suốt tới. Tung người xuống ngựa, sờ sờ lập tức cổ. Cười hỏi Trương Tịnh Tịnh, có dám hay không chính mình tản bộ một vòng. Trương Tịnh Tịnh nào có cái gì không dám, mà lại đoạn đường này xuống tới. Con ngựa này cùng với nàng cũng có chút quen thuộc. Đến tính khí liền dịu dàng ngoan ngoãn. Thạch lỗi cũng một mực đang dạy nàng làm sao khống chế con ngựa này. Thế là nàng gật gật đầu. Hưng phấn nói. Vậy thì có cái gì không dám. Ngươi không quan tâm. Chính ta chơi. Thạch lỗi cười cười. Lại lần nữa nhẹ nhàng sờ sờ lập tức cổ. Mới nhìn hướng Ngô chủ nhiệm phương hướng. Ngô chủ nhiệm đơn giản muốn chọc giận nổ. Hắn chỉ thạch lỗi. Nổi giận nói. Ngươi tiểu đồng chí này là chuyện gì xảy ra? Ta đã nói với ngươi đâu? Ngươi nghe không được à? Thạch lỗi liếc mắt nhìn liếc hắn một cái. Nói, là cá nhân nói chuyện với ta ta liền phải phản ứng. Vậy ta đây một ngày cũng không cần làm đường. Liền cùng các ngươi đám này không biết cái gọi là người chào hỏi thôi. Ngươi nói người nào không biết cái gọi là. Ta cho ngươi biết, Joseph là thế giới quán quân. Hắn là đến chỉ đạo chúng ta vận động viên. Người không muốn làm ra ngoại giao tranh chấp. Lời nói này thạch lỗi một mặt xem thường. Liền liền từ Phượng Dương đều nghe không vô. Còn ngoại giao tranh chấp. Người nhà giống như không giống vậy. Lúc này, cái kia Joseph cũng rốt cục bạo phát. Hắn từ trên xe chạy bằng bình điện nhảy xuống. 1m6 mới ra đầu thân cao. Rắn chắc ngược lại là rất rắn chắc. Nhưng vẫn là rất gầy. Đây cũng là tuyển bạt thuật cưỡi ngựa vận động viên tiêu chuẩn. Thân cao thể trọng đều phải bị nghiêm ngặt khống chế. Nếu không cưỡi tại thân ngựa bên trên. Căn không có cách nào để lập tức làm ra những cái kia chỉ định động tác. Quang quắc nói một trận tiếng Anh. Ngô chủ nhiệm cùng Từ Phượng Dương đều không quá nghe rõ. Thạch lỗi ngược lại là nghe hiểu. Sắc mặt hắn dần dần âm trầm xuống. Tôn tử. Ngươi không biết nói tiếng người a. Thạch Lỗi hơi hư hai mắt, trừng mắt Joseph. Joseph nghe không hiểu, nhưng là phía sau hắn cái kia nước ngoài nữ nhân lại có thể nghe hiểu. Joseph quay đầu nhìn lấy nàng. Sắc mặt nàng khó coi dùng hoang khang sai nhịp tiếng Hoa nói. Ngô chủ nhiệm, người này làm sao mắng chửi người đâu. Người dạng này, Joseph rất không cao hứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.